Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 529, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cơ tu sĩ phản ứng chi khoái, viễn siêu thường nhân, không cần Lục Viễn mở miệng, trong chàng vốn thuộc về Thánh Tông Hắc Thủy nhất mạch tu sĩ, đã là thôi động pháp lực tế lên pháp khí thần thông, ngược lại là có phần bị ép gia nhập tu sĩ, trên mặt hiện ra chần chờ. Trong nháy mắt, rất nhiều pháp khí bay lên, các loại linh quang phun trào. Phi kiếm, phi châm, ngọc xích, hồ lô, bảo sử, linh quang xen lẫn, khí kình cuồn cuộn, to lớn tiểu đảo cũng theo đó run lên. Càng có rất nhiều pháp thuật thần thông cuốn lên thiên địa nguyên khí, khí cơ chớp mắt bách biến. Sông pha đi đầu, là Lục Viễn Vân Thủy đăng tiên kiếm. Phi kiếm giữa trời run rẩy, kích xạ xuất ra đạo đạo kiếm khí, một thức lục thị giữ nhà tuyệt học thiên tại phiếu miểu Vân Thủy gian đã sử xuất. Nghĩ nghĩ lại, có sấm rền chi thanh vang lên. Kiếm khí lôi âm, mặc dù còn kém chút ít cũng đã sơ khuy môn kính. Nghĩ không ra, loại thời điểm này mình ngự kiếm chi pháp có thể khám phá mấy chục năm không có tiến thêm cửa ải, cũng làm cho Lục Viễn trong lòng nhất sướng. Nhưng sau một khắc, một đôi băng lãnh, đạm mạc ánh mắt xuất hiện tại nhận biết bên trong, đối mặt đột kích phi kiếm, vẻn vẹn duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Cong, giống như độc xà bị nắm bầy tấc, linh động phi kiếm đột nhiên cứng đờ. Mạc Cầu nhấc tay, lần nữa cong ngón búng ra. Bạch, phi kiếm bay ngược mà quay về, kiếm quang như thủy, trong chớp mắt lướt qua hai người chỗ chi địa, tốc độ chi khoái, phía sau tiếng sấm trễ chút ít mới truyền vào trong tai. Kiếm khí lôi âm, Lục Viễn tâm hiện mờ mịt, chỉ cảm giác cái trán mát lạnh, toàn bộ người thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Hắn nhận biết bên trong sau cùng một màn, là rất nhiều pháp khí, vô tận linh quang ầm vang rơi đập, đem Mạc Cầu cấp đoàn đoàn bao vây tại bên trong. Ta dù chết ngươi cũng không sống được. Bóng đêm vô tận bên trong, cái cuối cùng ý niệm lặng yên tan biến. Kế tiếp một màn, hắn cũng chưa nhìn thấy, nếu không lúc sắp chết sợ cũng không hội thoải mái. Chấn, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, thời không tựa như trì trệ. Rất nhiều pháp khí cùng nhau tĩnh trệ bán không, hỗn loạn thiên địa khí cơ như vậy dừng lại, các loại linh quang cũng định tại nguyên chỗ không thể di động. Ngôn xuất pháp tùy, ngũ nhạc chấn ngục. Mạc Cầu hai tay hư duỗi, khẽ bóp ấn quyết nhục thân, pháp lực thần niệm nhẹ nhàng chấn động quanh người, mấy chục trượng chi địa đều chấn áp. Trừ phi có kim đan, pháp bảo phẩm giai chi vật. Nếu không, khó thoát chấn áp một đường. Đồng thời thể nội tinh phách lực phách mở ra, thập phương sát đạo ngo ngoe muốn động, một cỗ băng diệt vạn vật chi lực chậm rãi hiển hiện. Băng, trong lòng bàn tay pháp quyết biến hóa, chân ngôn khẽ nhà, giữa thiên địa có huyền diệu khí cơ phun trào, một cỗ vô hình chi lực lập tức quét ngang toàn trường. Bành, linh quang toái tán, răng rác, pháp khí toái liệt, phốc, một người thân thể đột nhiên hóa thành một đống thịt băm. Tựa như một cỗ kinh khủng chi lực ở trong sân bộc phát, từ trong đến ngoài, dẫn tới vạn vật vỡ vụn. Thập phương sát đảo, băng sơn pháp ấn, rầm rầm, linh quang như mưa vẩy xuống, nương theo lấy các loại pháp khí mảnh vỡ, hạ xuống mặt đất, càng có từng bóng người liên tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá thời gian nháy mắt tựu có vài vị đạo cơ tu sĩ thân tử tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tại, này nhất pháp ấn mặc dù uy năng kinh khủng, liên lụy phạm vi cũng không lớn, nơi xa vẫn như cũ có không ít người may mắn thoát khỏi tại khó. Lộc cộc, có người cổ họng cồn động, trốn, có người giống to, không kịp nghĩ nhiều, vội vã ngăn chặn pháp khí tổn hại phản phệ, thân thể nhoáng một cái, hướng về nơi xa bỏ chạy. Này Mạc Cầu, sợ căn bản cũng không phải là đạo cơ tu sĩ. Liền xem như giả heo ăn thịt hổ, thực lực này. Cũng quá qua khoa trương, chỉ là một kích tựu đánh nát ở đây tất cả mọi người lòng tin, chỉ cầu có thể trốn càng xa một chút, chờ mong có thể giữ được tính mạng. Mà bọn hắn không biết là, sớm tại Bành Sơn động thủ một khắc này, vô số ẩn nấp hư không âm hồn xiềng xích đã bao phủ quanh mình. Rầm rầm, xiềng xích im ắng rung động, giống như một cái lưới lớn, chụp vào bỏ chạy thân ảnh. Những này xiềng xích không phải là phàm vật, chính là Mạc Cầu lấy tự thân thần niệm cô đọng mà thành, mắt thường không thể gặp, pháp nhãn cũng khó khăn điều tra. Có cơ hồn đoạt phách, trấn áp nguyên thần chi năng. Này tức vừa rơi xuống, chỉ thấy thượng phương bóng người tựa như tại hạ như sùi cào, nhất cái liên tiếp rơi xuống, bị kéo xuống phụ cận. Mạc Cầu một tay hư chiêu, vừa mới theo núi đá bên trong sông ra Bành Sơn tựu bị thu tới phụ cận, hai đầu gối nứt vang, kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mạc đại sư tha mạng, trên người hắn xuất hiện một tầng thủy sắc lưu quang, hiển nhiên là kiện cực phẩm pháp khí hộ thân, nhưng lại không thể cho hắn mang đến mảy may cảm giác an toàn. Mắt thấy Mạc Cầu đại thủ mở ra, liền muốn chụp xuống, Bành Sơn vội vã mở miệng. Ta biết nơi nào có vạn năm trầm hương tùy, nha, Mạc Cầu chân mày trao lên, chỗ nào, ta nói, Mạc đại sư có thể hay không tha ta một mạng. Bành Sơn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, đập vào mi mắt lại là một đôi tựa như vòng xoáy vậy đôi mắt. Nói, Mạc Cầu thanh âm một ngạt mang theo một cỗ thu hút tâm thần người ta chi lực. Bành Sơn mắt hiện hoảng hốt không tự chủ được mở miệng. Tại Tây Hoàn đảo thủy vực bất quá La công tử sớm tại 7 ngày phía trước đã chạy tới, sợ là đã vào tay. Mạc Cầu nhướng mày tay áo dài lắc một cái, thân hình bay thẳng không trung. Đinh Ngọc Hổ, tại đây giao cho ngươi. Mạc Đại Sư, Đinh Ngọc Hổ sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Đinh Mỗ thực lực, đôm đốp, hắn lời còn chưa dứt thượng phương đột ngột hiền một vòng điện quang bất quá lớn chừng ngón cái, nhưng trong nháy mắt tách ra ánh sáng chói mắt. Điện quang rơi xuống, từ từ rung động, nhường người thân thể run lên. Mà những cái kia bị chế chi nhân, thì là thân thể đột nhiên run lên, tựa như gặp phải rung mạnh cùng nhau ngã nhào trên đất thân tử không biết. Mưa càng rơi xuống càng nhanh, màn nước tràn ngập bên trong, một đạo quái dị thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Thân ảnh kia tương tự cự mãng, dài đến trăm trượng có thừa, sinh ra ba cái đầu, hạo đãng sóng âm tự nó bên trong một cái đầu lâu truyền ra. Hùng vĩ cao giống tiếng chấn động thiên địa, giống như bình tĩnh mặt nước ném đi tảng đá, mắt trần có thể thấy sóng âm trong nháy mắt bao phủ bát phương. Sóng âm chỗ qua, phương viên hơn 10 dặm bên trong, màn mưa vỡ vụn hóa thành đầy trời hơi nước. Chân trời mây đen băng tán, lôi đình tan biến, lộ ra trong sáng minh nguyệt, mênh mông hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới mặt nước càng là đột một lõm, vô số nước sông, nước bùn toái liệt hóa thành thuần túy nguyên khí tán ở tứ phương. Mà tại vây giết nó người tu hành trong tay, này giống tiếng trực chỉ thần hồn, nhất cái giống như thân chỗ kinh đào hãi lãng sóng cả bên trong. Chớ nói thi pháp đối địch tựu liền ổn định thân hình đều cực kỳ khó khăn, càng có người kêu thảm theo bán không rơi xuống. Yêu nghiệt, đúng lúc này, một người từ cao không ngang nhiên xông đến, một tay phất lên, một mai phương phương chính chính đại ấn hướng tam thủ giao long nện xuống. Đừng muốn cản rỡ tiếp ta thiên cương ấn. Oanh, vô tận cương khí cực nặng tại mấy chục trượng chi địa bộc phát ngưng tụ một vị kim đan tông sư một kích toàn lực uy năng, trực tiếp đem tam đầu giao long cấp đánh vào đáy nước. Nhanh, quỳ thủy lục huyết trận, là đồng thấy thế đại hỉ, vội vã hô quát trong lòng cũng không nhịn được thầm kêu may mắn. May mắn trước đây phụ thân lo lắng cho mình an nguy tại thiên cương ấn càng thêm cầm một môn bí pháp nếu không thật đúng là không thể thiếu phiền phức. Mặc dù biết được vạn năm trầm hương tùy phụ cận có dị thú thủ hộ, hắn cũng không nghĩ tới, này dị thú lại là một đầu tam thủ giao long. Con thú này nghe nói có tương liễu huyết mạch, mỗi một cái đầu đều có được một môn uy lực kinh khủng thiên phú thần thông. Thực lực tối cường thời khắc có thể nuốt kim đan. Tốt ở chỗ này tam thủ giao long không có khoa trương như vậy, chính có chính giữa đầu lâu có chấn thiên hống này nhất thần thông, cái khác hai cái đầu lâu chả chưa thành thục đây cũng là La Đồng dám động thủ nguyên nhân. Ngay cả như vậy, bọn hắn người cũng tổn thất không nhỏ. Rầm rầm, nương theo lấy trận pháp thôi động thủy vực chỗ sâu, một đạo đạo đỏ sậm quang mang hiền hiện đem tam thủ giao long cấp gắt gao trói buộc tại bên trong. Lên, xá, đám người cùng nhau giống to, riêng phần mình liều mạng thôi động pháp lực mặc cho kia tam thủ giao long liều mạng dãy giụa, vẫn như cũ có thể thấy được càng ngày càng suy yếu. Công tử, áo đen lão giả xuất hiện tại La Đồng bên cạnh thân. Chúc mừng, có này vạn năm trầm hương tùy, người liền có thể thống ngự quanh thân pháp lực đến lúc đó kim đan có hy vọng, thật đáng mừng. La Đồng cười khẽ, nói. Vạn năm trầm hương tùy đúng là chí bảo, nhưng cùng ta công pháp cũng không phải là hoàn toàn tương hợp, bây giờ không có biện pháp mới có thể dùng. Ngược lại là này đầu tam thủ giao long, hắn hai mắt hơi sáng, âm mang phấn chấn. Nếu có thể cầm xuống, tổ phụ chắc chắn cao hứng. Không sai, áo đen lão già gật đầu. Chấn thiên hống thần thông cùng lão thái gia phong lôi chấn có chút tương hợp, nếu có thể đoạt được, lão thái gia thực lực còn có thể nâng cao một bước. La Đồng gật đầu, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nhiệt chướng, còn muốn dãy rủa, âm lạc thân hóa một đạo lưu quang, lôi cuốn lấy thiên cương ấn chi huy, hướng về phía dưới đánh tới. Ở trên người hắn, một cỗ tinh thuần trí cực pháp lực hiện lên, cũng làm cho thiên cương ấn uy năng, đột nhiên tăng vọt. Ngoại đan, lấy một đầu đan cảnh yêu thú nội đan luyện chế mà thành, La Đồng cầm chi theo không thể so sánh vai kim đan tại đạo cơ cảnh giới nhưng cũng khó gặp đối thủ. Mấy ngày sau, sắc mặt trắng bệch khí tức bất ổn La Đồng tự thủy vực dưới đáy sông ra, trong tay cầm nhất cái cùng loại với san hô trạng đồ vật. Đắc thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặt hiện hân hỉ, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay vuốt ve vật trong lòng bàn tay. Vạn năm trầm hương tùy sinh tại thủy mạch tùy thủy mạch du tàu, địa điểm không chừng, cũng là bởi vì đây, xưa nay cực ít bị người đoạt được. Lần này tới tay ta coi như không cần, cũng có thể đổi được cần dùng đến bảo vật. Nghĩ đến tựu liền kim đan tông sư, sợ cũng sẽ tâm động. Không sai, áo đen lão già gật đầu, lại mặt lộ tiếc nuối. Đáng tiếc kia tam thủ giao long chưa có thể bắt sống, nếu không chỉ bằng vào đầu dị thú này tựu không so vạn năm trầm hương tủy yếu đi. Không sao, La Đồng khoát tay, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, lần này có linh vật không coi là đi một chuyến uổng công, thông chi một chút đi, chuẩn bị rời đi. Đúng, áo đen lão giả gật đầu, trong tay xuất hiện một cây ngọc côn, đang muốn huy động thời khắc, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh nghi. À, có người tới. Ai, La Đồng vẻ mặt không lắm tại ý, hôm nay tâm tình tốt nhường bên ngoài đem người đuổi đi chính là. Vì động thủ cầm thú lấy thuốc phòng ngừa hắn người quấy rối, hắn ở bên ngoài thiết hạ ba tầng chặn lại, dùng để bảo đảm vạn vô nhất thất. Đúng, áo đen lão giả xác nhận, đang muốn đưa tin, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hứa thị huynh đệ chết, hứa thị huynh đệ là canh giữ ở phía ngoài nhất cao thủ, mặc dù không quen đấu pháp lại có một môn khốn địch ngăn địch huyền diệu thần thông. Này tức vậy mà chết rồi, mà lại nhanh như vậy, bên này vừa mới nhận được tin tức đại biểu mạng của bọn hắn hỏa đã dập tắt. La Đồng sắc mặt trầm xuống, thật to gan, tới người tốc độ thật nhanh, áo đen lão giả ánh mắt chớp động, đến tầng thứ hai, phá, thanh âm hắn có vẻ run rẩy, trơ mắt nhìn xem ngọc trụ bên trên vài mặt linh quang tan biến. Thành giang ngũ sa điếu tẩu, vậy mà không thể ngăn lại tới người, cơ hồ tại giao thủ một nháy mắt tựu bị người giết. La Đồng áo đen lão giả đối thủ một chút vốn trong lòng tức giận đã biến mất không thấy gì nữa, lại tiếp tục dâng lên một cỗ bất an tới. Người đến là ai, công tử, đi, áo đen lão giả sắc mặt ngưng tụ, nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mà nay chúng ta vì giải quyết tam thủ giao long thực lực bị hao tổn thực không liền cùng cường địch lại làm chém giết. La Đồng ánh mắt lấp lóe, chậm rãi gật đầu, vậy trước tiên đi, bạch, mà cầu hạ xuống mặt nước một tay hướng xuống lăng không ấn xuống, hít sâu một hơi, một cỗ hương khí đập vào mặt trên mặt lộ ra hài lòng, thư sướng. Cỗ này hương khí là linh vật di lưu. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ thong thả trong cơ thể hắn khí tức hỗn loạn, nhường nhục thân, nguyên thần, pháp lực có lẫn nhau tương dung chi thế. Vạn năm trầm hương tùy, quả nhiên, vật này tại mình có dùng. Mở hai mắt ra quanh mình là hơn 10 vị mặt lộ kinh hoàng, lo sợ bất an hắc thủy tu sĩ. La Đồng đi nơi nào? Mà cầu chậm tiếng mở miệng, ai có thể cho ta chỉ đường, ai có thể sống? Đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi sắc mặt thảm bạch. Cách chương.